bé đều ăn sạch rồi. Tể tể, sau khi ăn quá no, lại là ban ngày, mí mắt của bé không kiềm chế được mà bắt đầu đánh nhau. Ăn uống no say liền mệt dã rời, tranh thủ còn chưa ngủ bé liền giục ba anh đi tới nhà họ Trương. Anh hai, anh ba, anh Minh Tư, chúng ta đến nhà họ Trương tìm chị Lư thôi, cách Trương.